Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 581, dẫn đường. Văn Thành Chí sẽ bị ai lừa gạt? Tiền Thương Nhất mặt mỉm cười. Vô luận kết quả là cái gì? Chỉ dựa vào phỏng đoán căn bản không giải quyết được vấn đề. Liền xem như câu trả lời chính xác. Vẫn như cũ muốn lấy được minh xác manh mối khả năng tiên cáo nhân vật hơ khô thẻ tre. Vấn đề này ta hẳn là hỏi ngươi. Hát trả lời. Tốt a, ta suy nghĩ một chút. Tiền Thương Nhất ghé vào trên mặt bàn. Hắn cũng không lo lắng Hát sẽ động thủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Đối phương bóp chết chính mình cũng không so với bóp chết một con kiến khó khăn bao nhiêu. Ta thật không biết. Bất quá ta có thể nói cho ngươi một ít ta biết sự tình. Văn Thành Chí sống rất lâu. Chỉ ít mấy trăm năm. Có lẽ có hơn ngàn năm. Sau đó, hắn tinh thông luyện kim thuật. Đối Cooper biến mất nguyên nhân cảm thấy rất hứng thú. Tiền Thương Nhất đưa tay phải ra bắt đầu. Số, hắn đếm mấy cây đầu ngón tay về sau liền từ bỏ. Bởi vì theo hắn nói nội dung bên trong căn bản là không có cách đánh giá ra cái gì. Đúng rồi, nếu như hắn trải qua Cooper biến mất sự kiện, như vậy hắn nhất định biết nguyên nhân. Lại bởi vì hắn biết Cooper từng đã sáng tạo ra sán lạn huy hoàng văn minh. Cho nên hắn tại Cooper sinh hoạt qua. Dạng này như thế nào? Một cái tại Cooper tiêu vong tiến lên nhập ngủ say người. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, toàn bộ Cooper liền một tơ một hào tung tích đều không có để lại. Cho nên trong lòng của hắn tràn ngập tò mò. Tiền Thương Nhất nói đến đây thở dài. Người nói là, Văn Thành Chí là Cooper con dân. Hiện tại đang sinh sống ở một nơi nào đó đúng không? Hát gõ bàn một cái. Hắn hình dạng thế nào? Người gặp qua hắn, hẳn là có thể vẽ ra tới. Có thể, Tiền Thương Nhất gật đầu. Thông qua chân dung tìm kiếm Văn Thành Chí. Có như thế cường đại luyện kim thuật người căn bản không nhiều. Bởi vậy hoàn toàn có thể sàng chọn. Chỉ là Tiền Thương Nhất biết này một biện pháp thành công khả năng rất thấp. Nhưng đã có Hát hỗ trợ. Hắn cũng không có cự tuyệt tất yếu. Ngươi cho rằng còn có cái gì có thể tính chất. Ý của ta là, có thể để cho Cooper biến mất nguyên nhân. Hát tiếp tục hỏi, dù sao các ngươi lại còn sẽ liên lạc lại. Đến lúc đó ngươi liền hỏi lại hắn. Trước đó, chúng ta hay là giả thiết lời nói của hắn là chính xác. Sau đó ở đây căn bản bên trên tiến hành điều tra. Tha thứ ta nói thẳng, Văn Thành Chí cũng sẽ không trả lời vấn đề của ta. Lần trước chúng ta liên lạc qua, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Hắn chỉ là tại rừng Sa Thạch phụ cận một lần kia liên hệ. Lúc ấy hắn, Eza còn có Kingston ba người chính tiến đến nghĩ cách cứu viện Hát. Vậy ngươi cho rằng hiện tại phải nên làm như thế nào? Hát đem vấn đề vứt ra trở về. Tuy là tại logic bên trên, Hát đối Văn Thành Chí ý tưởng sinh ra hoài nghi. Nhưng là trong lòng hắn, vẫn tin tưởng Văn Thành Chí lời nói. Chính vì vậy, hắn mới có thể lựa chọn cùng Tiền Thương Nhất nói chuyện. Ta cho rằng Cooper biến mất nguyên nhân ở chỗ luyện kim thuật bản thân. Tiền Thương Nhất đem, chính mình ý tưởng nói ra. Luyện kim thuật bản thân. Linh hồn dung hợp thí nghiệm A. Trước ngươi đã nhìn qua. Hát nói đến đây đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng rồi. Ta vừa rồi chỉ giới thiệu bị giam giữ sinh vật. Kỳ thật, còn có một chút chính làm thí nghiệm tài liệu bị nghiên cứu. Trong đó có một cái đặc biệt nhất. Sinh vật, tạm thời xưng là sinh vật. Nó là một cái chính hình tứ diện. Thông qua nó, chúng ta có thể chuẩn xác khống chế luyện kim trận lượng biến đổi. Ngươi biết luyện kim thuật lý luận chuyển hóa cực hạn là bao nhiêu a? Hát nói xong nhìn xem Tiền Thương Nhất con mắt. Không. 471. Tiền Thương Nhất nghĩ đến Văn Thành Chí đang tọa đàm đã nói nội dung. Chúng ta chính là thông qua sinh vật này đo đạc ra tới. Nguyên lý cụ thể ta liền không nói với ngươi. Này dính đến luyện kim thuật kiến thức chuyên nghiệp. Dù cho ta và ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Hát lườm Tiền Thương Nhất một mắt. Đây là đại luyện kim thuật sư đối với người bình thường miệt thị. Đương nhiên, bị miệt thị người cũng không thèm để ý. bởi vì bọn họ thân phận chân thật cũng không phải là bị Văn Thành Trí khống chế người bình thường. Nhãn giới khác nhau cũng quyết định xử sự thái độ. Hữu ích sinh vật, ân, cảm giác linh hồn dung hợp có điểm giống gen biến dị. Chỉ bất quá biến dị là tại vốn có căn bản bên trên tiến hành cải biến. Mà linh hồn dung hợp thì là hoàn toàn sáng tạo ra một cái mới sinh vật. Đúng rồi, ngươi biết gen sao? Tiền Thương Nhất trợn to hai mắt, dùng ánh mắt tò mò dò xét Hát. Hát sắc mặt ngưng trọng. Hắn hoài nghi người trước mắt đang cố ý trống rỗng sáng tạo một ít từ ngữ. Không biết sao, hoặc Hứa Văn Thành Trí sở dĩ sẽ mạnh như vậy nguyên nhân ở chỗ hắn thành công đem luyện kim thuật. Cùng chúng ta thế giới khoa học kỹ thuật dung hợp lại với nhau. Hoặc là dùng bổ sung để hình dung càng tốt hơn. Tiền Thương Nhất giả dạng làm cố gắng suy nghĩ. Dáng vẻ, không sai trên thực tế. Hắn chỉ là đang vì mình gia tăng thẻ đánh bạc. Chính mình vì sao có thể cùng Hát dùng bình đẳng tư thái trò chuyện. Không ở chỗ chính mình mai thân phận. Cũng không ở chỗ chính mình đã cứu Hát một mạng. Mà ở chỗ chính mình người xuyên việt thân phận. Từ tương lai trở về người. Hơn nữa còn mang đến phi thường nhường người khiếp sợ tin tức. Đồng thời, thông qua linh hồn liền kết kỹ thuật. Tiền Thương Nhất cũng chứng minh chính mình cũng không phải là bịa chuyện. Bởi vì Cooper lúc này tạm thời còn không có hạng kỹ thuật này. Có thể hắn mang tới tin tức thực sự quá rung động. Tiền Thương Nhất tin tưởng. Dù cho đến bây giờ, Hát cũng không có đem Cooper muốn biến mất sự tình nói cho bất luận cái gì những người còn lại. Tại sự tình không có điều tra rõ ràng phía trước, Hát còn không thể nói. Dù cho muốn nói, hắn cũng nhất định phải cho ra một hợp lý báo cáo điều tra hoặc là xử lý báo cáo. Hắn vừa rồi hỏi thăm Tiền Thương Nhất lời nói. Những người còn lại cũng đồng dạng sẽ hỏi thăm. Đến lúc đó nên như thế nào lấy tín nhiệm đối phương? Cho nên, chuyện này tạm thời còn không thể nói cho những người còn lại. Trừ phi đối phương hoàn toàn tín nhiệm chính mình. Kỳ thật tại cẩn thận suy nghĩ qua đi. Hát cũng có một tia hoài nghi. Mà hắn bất luận cái gì hoài nghi. Cũng có thể dẫn đến hắn sẽ tại ta nhất thời ở giữa đối Tiền Thương Nhất động thủ. Mà đây chính là Tiền Thương Nhất không muốn đối mặt tình huống. Cho nên Tiền Thương Nhất cần để cho chính mình càng có giá trị. Dạng này cũng càng có thể gia tăng chính mình trong lời nói phân lượng. Không kéo xa, ta nói luyện kim thuật bản chất là chỉ vì cái gì có người có thể sử dụng luyện kim thuật. Mà có người vô luận như thế nào cố gắng cũng vô pháp sử dụng luyện kim thuật. Tiền Thương Nhất đem hai tay đặt lên bàn. Đừng nói cho ta, các ngươi chưa từng có nghiên cứu thảo luận qua chuyện này. Ta không tin, thấy Hát không có trả lời. Tiền Thương Nhất lại bổ sung một câu. Chuyện này, vẫn luôn có thảo luận. Cho tới bây giờ vẫn cũng sẽ phát sinh tương quan mâu thuẫn xung đột. Người tại thành phố Linxi trải qua màu đen chân lý không phải là này một mâu thuẫn thể hiện. Bất quá thật đáng tiếc. Cho tới bây giờ, còn không có bất kỳ một cái nào thuyết pháp có thể thuyết phục tuyệt đại bộ phận người. Hát hít, sâu một hơi, sau đó lắc đầu. 2000 năm trước liền có luyện kim thuật tồn tại chứng cứ. Các ngươi cho tới bây giờ đều không có hiểu rõ nguyên nhân. Tiền Thương Nhất hơi kinh ngạc. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng không kỳ quái. Trong cuộc sống hiện thực cũng có rất nhiều cùng loại sự tình đều không có kết luận. Nhiều khi, nguyên nhân cũng không đáng kể không phải sao. Luyện kim thuật phát triển đến bây giờ, đã trở thành nhân loại không thể chia cắt một bộ phận. Không có người quan tâm hắn từ đâu tới đây. Hát thân thể hướng về phía trước thăm dò. Vậy được rồi, manh mối này tạm thời buông xuống. Ta phát hiện 200 năm trước người bình thường cùng luyện kim thuật sư có một lần đại chiến. Mà người bình thường một phương thủ lĩnh là một vị gọi là tù phạm luyện kim thuật sư. Hắn có tam lưu làm. Phong hai bản. Này hai bản trong sách viết là cái gì nội dung? Tiền Thương Nhất cho mày. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.